Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 714, Huyền Vũ Chân Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thần tử không theo đuổi điều gì, làm hoàng đế sẽ thật sự không yên tâm không theo đuổi điều gì. Hoàng đế muốn ban thưởng cũng không biết ban thưởng cái gì. Chu Dực Quân nhìn Lâm Mang một cách sâu thẳm, cười khẽ nói. Nếu như, vậy cứ đến kho vũ khí, muốn gì, tự mình mà chọn. Tiếp theo nhìn sang thái giám hầu hạ bên cạnh, hạ lệnh. Đi lấy lệnh bài. Vâng, thái giám cung kính quay người rời đi. Lâm Mang hơi sững sờ. Kho vũ khí, rất nhanh, tiểu thái giám dâng lên một cái hộp gấm, trình lên trước mặt Lâm. Mang, Chu Dực Quân bình thản nói. Bên trong là lệnh bài có thể vào kho vũ khí nổi. Cung, Lâm Mang đưa tay nhận lấy, nói. Đa tạ bệ hạ, Chu Dực Quân khẽ khoát tay, cười nói. Trẫm không thể luyện võ, hoàng tộc, cũng chẳng có ai sở hữu thiên phú về khoản này, trẫm đã lâu không đến kho vũ. Khí rồi, nếu ngươi đã thích luyện võ, thì cứ vào trong mà xem. Trịnh Đức, ngươi dẫn Vũ An Hầu đi. Tuân lệnh, Trịnh Đức hầu hạ bên cạnh cung kính đáp lời. Lâm Mang quay người rời khỏi võ anh điện, đi ra khỏi điện mới mở chiếc hộp. Gấm, bên trong hộp bày một nửa lệnh bài hình rồng, không biết được làm bằng kim. Loại gì? Tỏa ra luồng hàn khí kinh người, khoảnh khắc mở hộp, dường như có một luồng hàn khí phảng phất thoát ra. Kho vũ khí, trên mặt Lâm Mang nở một nụ cười, không biết bên trong này liệu có những thứ Lưu Bá Ôn để lại không? Bái kiến Vũ An Hầu, Kim Ngô vệ đứng canh gác ở bên ngoài kho vũ khí cung kính hành lễ. Đi đầu đoàn người là Trịnh Đức, quan cầm y vệ bên cạnh thấp giọng cười nói. Hầu gia, tới nơi rồi. Hầu gia cứ vào trong lấy lệnh bài ra là được. Ánh mắt Lâm Mang lóe lên vẻ sửng sốt. Thú vị, bước chân đi vào bên trong điện. Gần như ngay lập tức, lệnh bài lạnh lẽo trong tay đột nhiên tỏa ra một luồng ánh sáng màu đỏ, cảnh tượng trước mặt bỗng thay đổi, đập vào mắt chính là những cột đá ngọc. Trắng, bí cảnh, Lâm Mang thầm kinh ngạc. Nơi này mình đã từng đến, nhưng cũng chỉ là một kho vũ khí đầy bụi. Không ngờ rằng bây giờ sau khi có lệnh bài, thực sự lại tiến vào một thế giới khác, hắn chẳng hề lạ lẫm với nơi này, rất giống với bí cảnh của Long Hổ Sơn. Nhưng so với bí cảnh ở Long Hổ Sơn, bí cảnh nơi đây dường như nhỏ hơn một chút. Hơn nữa, không giống như bí cảnh ở Long Hổ Sơn, nơi này không có nguyên khí thiên địa nồng đậm như vậy, cũng chẳng có cảm giác thần diệu đặc biệt nào. Xem ra, nơi này mới là kho báu thực sự của hoàng tộc. Toàn bộ bí cảnh bị màn sương mù dày đặc bao phủ, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng huyền bí. Không lâu sau, trước mắt hắn xuất hiện một tấm bia đá ngọc trắng. Huyền Vũ Chân Công, nhất phẩm hạ. Ánh mắt lướt qua tấm bia đá trước mặt, lòng Lâm Mang khẽ giật mình. Bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy được võ đạo xếp hàng nhất phẩm. Hơn nữa, bộ võ đạo này còn là tuyệt kỹ do chính Võ Vô Địch sáng tạo, được xưng tụng là thập cường võ đạo. Tuy nhiên, Lâm Mang nhanh chóng nhận ra rằng bộ công pháp này chỉ có mỗi phần công phu bên ngoài, còn thiếu mất phần công phu bên trong cốt lõi. Không chút do dự, Lâm Mang đưa tay chạm thẳng vào tấm bia đá, thầm nói. Tu luyện, Huyền Vũ Chân Công nhất trọng, điểm năng lượng 300.000. Ngay lập tức, vô số cảm ngộ trào dâng trong tâm trí, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, khí thế kinh người như một ngọn núi cao vạn trượng nhô lên khỏi mặt đất. Vô số cảm ngộ trào dâng trong tâm trí, khí thế hỗn loạn quanh người Lâm Mang nhanh chóng bình ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể tu được Huyền Vũ Chân Công, đối với hắn mà nói, chẳng qua là ngoài ý muốn, nhưng bộ công pháp này thực sự không tầm thường, có thể đúc kết võ đạo, hoàn mỹ khống chế mọi loại võ đạo. Lần này đến đây, mục đích thực sự của hắn vẫn là tìm kiếm ghi chép mà Lưu Bá Ôn để lại. Toàn bộ bí cảnh không tính là rộng, bia đá còn lại ở đây chỉ có hơn 20 tấm, trong số đó có rất nhiều bia đá đều là cảm ngộ võ đạo. Kỳ thật võ công bí tịch thực sự không nhiều, rất giống với bia đá ở bí cảnh Long Hổ Sơn, trên bia đá lưu giữ ý chí võ đạo của Đại Tông Sư, nhưng những thứ này đối với hắn hiện tại thì chẳng còn tác dụng gì nữa. Rất nhanh, một tấm bia đá màu trắng đập vào mắt hắn. Thứ thực sự khiến hắn chú ý là một hàng chữ cuối cùng ghi trên bia đá. Lưu Bá Ôn, trong triều đình, duy nhất một người được biết đến là Lục Địa Chân Tiên. Kỳ thật hắn vẫn luôn rất tò mò, Trương Tam Phong từ thời Nam Tống cho đến nay, đã 300 năm mà vị công thần khai quốc theo giúp Chu Nguyên Chương này lại chỉ tồn tại trong sử sách, đã chết ư? Trên tấm bia đá trắng được khắc dày đặc những chữ nhỏ. Nhìn ghi chép trên bia đá, Lâm Mang hơi nhíu mày. Thiên địa chi kiều, cách Chương.